Tiên đạo bất chính, chương 61, Lư Hương, góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi nhớ tới cảm giác một trận hít thở không thông lúc ban ngày. Khẳng định gật đầu, cự thú lại hỏi, chủ tử đêm nay liền muốn bài trừ nó. Vẫn còn sớm, như vậy việc bài trừ phong ấn nhất định sẽ ảnh hưởng đến Thương Lan phái. Thậm chí là môn phái còn lại, khiến cho bọn họ phản kích. Không chừng, chủ tử không thể chưa hoàn toàn khôi phục, trước mắt thân thể lại có hạn chế. Nếu hành động lần này có bất luận cái gì nguy hiểm, không bằng trước chờ ta đánh hạ này đó tông môn, làm cho chủ tử chuyên tâm bài trừ phong ấn. Vân Thường Nhi bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía cự thú. Không cần, mặc dù không thể bị hao tổn, ứng phó tam đại phái vẫn dư giả. Các ngươi cùng với cố sức tốn thời gian. Rút dây động rừng, không bằng phái thêm nhân thủ, tìm kiếm phong ấn còn lại. Cự thú thấy Vân Thường Nhi ngữ khí kiên định, lại không tốt nói nhiều thêm cái gì. An an tĩnh tĩnh đi theo phía sau nàng rời đi. Vân Thường Nhi đi đến trước núi, gọi ra Kim Điêu đem nàng tiếp đến, nhắm thẳng thư ra đại viện bay đi. Mặt trăng nhô lên cao, ánh trăng như dải lụa trắng chiếu vào Hoạn Nguyệt Thành. Đem hết thảy sự vật đều nhuộm đẫm ra sắc thái yên tĩnh. Nhưng mà ngồi ở trên lưng Kim Điêu Vân Thường Nhi, có thể thấy thành đông chỗ thư gia đại viện, một mảnh bên trong đình viện đều bao phủ bởi khói mù. Tầng khói mù này, là do thư gia đại viện tích góp âm khí quanh năm suốt tháng mà hình thành nên. Vân Thường Nhi tới gần đại viện, liền lệnh cho cự thủ ẩn nấp ở nơi tối tăm đem hai hộ vệ thư gia đại viện dẫn dắt rời đi. Nàng chính mình thì điều khiển Kim Điêu, đi vào đại viện từ phía trên, đình viện không có tiên khí của tiên nhân trấn áp, bỗng nhiên vang lên một trận kêu rên. Vân Thường Nhi vừa nghe thanh âm này, trái tim lại cảm giác đau đớn. Nàng từ trên lưng Kim Điêu nhảy xuống, rơi vào giữa sân, đợi một lát thấy gió êm sóng lặng, liền thích ra một đạo thần thức hướng bốn phía điều tra. Không hề khác thường, nàng xác định quanh mình cũng không tồn tại yêu ma quỷ quái hoặc sinh vật khả nghi. Chuẩn bị thu hồi thần thức, ý định đến trong xương phòng xem xét. Lại chính lúc này, nàng bỗng nhiên từ một cái xương phòng phía nam đình viện. Cảm nhận được một tia tử khí. Này tử khí thập phần mỏng manh, dường như bị cái gì ngăn cách. Nếu nàng mới vừa rồi không cẩn thận chú ý, rất có thể sẽ không nhận ra nó. Vân Thường Nhi ánh mắt trầm xuống, thay đổi phương hướng điều tra, lập tức hướng xương phòng kia đi đến trước cửa, nàng hướng Kim Điêu đang ở ngoại viện đánh cái thủ thế làm nó chờ. Liền nhanh như chớp chui vào trong phòng, Kim Điêu thấy thế, đưa tới một số con rơi nhỏ, làm chúng nó đi theo Vân Thường Nhi, chính mình thì tại bên ngoài đình viện chuyên tâm theo dõi. Mà sau khi Vân Thường Nhi cùng con rơi đều tiến vào xương phòng, nơi đó lại không truyền ra nửa điểm tiếng vang, tính cả toàn bộ sân này, đều lâm vào một mảnh yên lặng quỷ dị. Lúc này trong xương phòng Vân Thường Nhi đứng ở trước một đạo cửa ngầm, lâm vào thật lâu trầm mặc. Cửa ngầm này có điểm ý tứ, trước mặt nó đặt một chương bàn bát tiên, ngay trung tâm mặt bàn đặt một đỉnh lư hương nhỏ. Mặt trên cắm ba nén nhang đang cháy, mặt ngoài của cây nhang được phủ bằng vàng ròng, chiều dài so với loại nhang bình thường còn muốn dài hơn. Hơn nữa đường kính lớn bằng ngót út người thường, cho trong lư hương chưa bằng phân nửa lư hương, tinh mịn như bột phấn màu xám trắng. Mặt ngoài lư hương còn có hoa văn điêu khắc thập phần tinh tế. Chính giữa là một đôi long phượng, diện tích tuy nhỏ. Lại được điêu khắc đến sinh động như thật, lệnh người vừa thấy liền biết nó giá trị xa xỉ, mà chi tiết của lư hương này, sở dĩ có thể bị Vân Thường Nhi xem đến cẩn thận, là bởi vì nó cùng nén nhang giống nhau, thế nhưng ở bên trong đêm tối tản ra ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang này tại sao khi Vân Thường Nhi tới gần, mới thong thả sáng lên. Vân Thường Nhi nhìn lư hương giống lại ông tôi ở bụi này hồi lâu. Cuối cùng vươn tay, chạm vào nó một chút, quả nhiên, này lư hương một khi đụng vào, liền chậm rãi xoay cái phương hướng, sau đó ám đạo phía sau cái bàn kia không tiếng động mở ra. một trận mùi uế khí cùng với tử khí mãnh liệt đánh úp lại. Vân Thường Nhi nhìn ám môn sau khi mở ra thông đạo. Qua một hồi thời gian vẫn không có động tác, kia một trận mùi hôi uế khí, làm nàng nhớ tới những kẻ lưu lạc từng mất tích, mà điểm khả nghi nhất, là ám đạo này cùng Lư Hương. Thế nhưng tất cả đều là vật thật, đều không phải là ảo cảnh hoặc thuật pháp hư ảo. Như vậy đại biểu cho kẻ bất chính kiến tạo ra ám đạo này. Căn bản không có ý nghĩ hướng thế nhân che giấu. Ngược lại trăm phương nghìn kế hấp dẫn mọi người tiến vào ám đạo. Vân Thường Nhi chợt nhớ tới, ban ngày vị đại lão Lục kia từng nói, nơi này sớm bị tiên nhân phái Thương Lan điều tra nhiều lần. Nhưng đều không chỗ nào phát hiện, như vậy cái ám đạo trắng trợn táo bạo này, đến tột cùng là bị tiên nhân nhiều lần sơ ý xem nhẹ. Hoặc bọn họ căn bản là cố tình không phát hiện. Thậm chí còn cùng ám đạo này có liên hệ nào đó không thể cho ai biết. Mà ám đạo này cùng phong ấn nàng muốn tìm, lại là có quan hệ gì? Vân Thường Nhi suy nghĩ một lát, quay đầu lại xem đại môn xương phòng một cái. Tiên nhân bị lừa đi chưa quay lại. Nàng ước chừng tính ra, chính mình còn có nửa nén hương thời gian, có thể thâm nhập điều tra. Nếu thời gian có hạn, nàng liền không thể trì hoãn. Một tay đè trên mặt bàn, mượn lực nhảy vượt qua bàn bát tiên, rơi vào bên trong ám đạo, sau lại làm một đạo nín thở thuật, che chắn tử khí ngập tràn, chậm rãi hướng ám đạo đi xuống. Này ám đạo ở nửa đoạn đầu, là một đoạn sườn dốc ngắn, thẳng tắp thông suốt đi xuống, nhưng ở đoạn giữa sườn dốc, độ dốc đột nhiên trở nên dựng đứng, cơ hồ vuông góc với mặt đất, người bình thường đi ở đoạn này. Hơi không lưu ý liền sẽ từ nơi này lăn xuống dưới. Thẳng rơi xuống tận cùng phía dưới. Cũng may Vân Thường Nhi năng lực nhìn ở trong đêm tối tương đối tốt. Này sườn dốc biến hóa nàng đều nhìn rõ trong mắt. Đi đến phía trước con dốc, nàng nhìn xuống dưới, nhìn thấy cuối con đường có ánh sáng mờ nhạt nơi mặt đất. Giống như một đại sảnh đã trải qua con người khai quật cùng sửa chữa. Nhưng mà lấy góc độ hiện tại của nàng, chỉ có thể thấy chút hình dáng đại sảnh, đồ vật bên trong thật sự khó có thể thấy rõ. Vì thế nàng thả người nhảy xuống, rơi xuống chỗ sâu trong mặt đất, mới thấy đó là một mảnh cực kỳ rộng lớn thổ địa. Này phiến mặt đất lớn chừng 5-6 cái thư gia đại viện. Liền phạm vi ước chừng có thể bằng một bộ phận lãnh địa Thương Lan phái. Mà phía trên mặt đất, bị bột phấn chu sa thượng đẳng vẽ ra một đạo đồ đằng lớn. Vân Thường Nhi liếc mắt một cái nhận ra, đó là đồ đằng phong ấn thượng cổ, mà sở dĩ nàng nhận biết này là đồ đằng phong ấn. Chính vì nó cũng từng trồng lên trên người nàng, phong ấn giam cầm nàng mấy trăm năm, kia trong nháy mắt, Vân Thường Nhi cảm xúc lại lần nữa xuất hiện dao động. Kết hợp với tiếng động kêu rên lúc trước nghe được. Nàng cũng đủ xác định, phía dưới đạo đồ đằng này, nhất định phong ấn môn nhân Vân Môn của nàng, đại tướng của nàng, trung thần của nàng, kia trong nháy mắt nàng suýt nữa ra tay, đem phong ấn phá hủy, phóng thích ra môn nhân của nàng. Cũng may lý trí làm nàng bình tĩnh, sau khi hít thở sâu, nàng rốt cuộc từ trong cảm xúc dao động bình phục lại. Toàn bộ Thương Đại Lục. Còn không biết có bao nhiêu môn nhân đồng dạng bị ức hiếp cùng giam cầm cần nàng đem phong ấn phá giải đâu. Nàng không được nóng vội nhất thời, khôi phục bình tĩnh sau, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, bắt đầu đánh giá địa phương này. Nơi này trừ bỏ mặt đất, bốn phía đều bị người dùng đá cẩm thạch xây lên, đem nơi này càng thêm gia cố, mà mặt đất chung quanh đồ đằng, thế nhưng bày không ít bàn dài. Trên bàn tất cả đều là trái cây tươi mới có thể giữ lâu. Cùng với thịt khô cùng nước suối sạch sẽ, cách trương,